Bởi vì yêu em nên muốn có em. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi xảy ra chuyện, mọi thứ đều trở lại bình thường, cũng như mọi Lâm Hàn đều dậy sớm tập thể dục quanh công viên. Lúc anh đang chạy bộ thì đột nhiên có một cô gái xuất hiện chạy đến chỗ anh. Trời hôm nay thật đẹp à, Lâm Hàn, đợi tớ. Anh ngạc nhiên đứng lại, quay lại nhìn cô gái tỏ vẻ kinh ngạc. Liễu Chân, lâu rồi không gặp. Biết thế nào anh cũng ở đây nên em đến đây tìm anh. Em về nước khi nào vậy? Em mới về tuần trước, hôm nay mới rảnh qua kiếm anh. Bây giờ em ở đâu? Em sống gần đây, vậy sao? Hay bây giờ em đến nhà anh đi, chắc chắn sẽ ba mẹ anh rất vui khi gặp lại em. Được, tại nhà của Lộc Hàm, ba mẹ con về rồi. Về rồi sao? Sao hôm nay về sớm vậy? Mẹ Lộc Hàm, mẹ đoán xem hôm nay con mang ai về? Mẹ Lộc Hàm nhìn anh một lúc, mặt anh có vẻ rất vui, bà liền đoán ra được người anh nói là ai, là, anh gật đầu mỉm cười quay lại kêu cô gái vào nhà, cháu chào bác, lâu rồi không gặp. Bà sung sướng vẫy tay kêu ba Lộc Hàm ra, ôi ông Ôn mau ra đây xem nè. Ông ngạc nhiên đi ra xem ai tới mà vợ mình lại vui đến vậy. Bước ra cửa khi thấy cô, ông cũng rất ngạc nhiên mà vui vẻ, về rồi sao? Vào nhà đi, đứng đây hoài cảm lạnh mất. Cô vui vẻ đi vào, họ cùng ăn cơm và nói chuyện với nhau rất nhiều điều về cuộc sống của cô và anh, có vẻ rất vui vẻ và hạnh phúc, cứ như trong nhà có người thân mới đi xa về vậy. Còn, lưu ý cô gái học chung trường với Lộc Hàm và Linh Nhi. Cách chương.